Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 354, hắn sao không giúp ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là người dưới quyền ngươi sắp đặt làm việc sao? Hoàng đế giơ tay chỉ vào Phùng Xước, lạnh lùng nói, ngươi rời hộ bộ mới có nửa năm, chẳng lẽ lại không nhận ra họ? Phùng Xước run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như mưa, đã bị vạch trần trước mặt hoàng thượng. Đây chính là chuyện mất đầu. Huống hồ hai tên quan lại này đã sớm bị thẩm vấn. Đến lúc này đâu cần ai thúc ép. Cả hai liền quỳ sụp xuống dập đầu như dã tỏi. Khai ra tất cả, hồi bẩm hoàng thượng, thần đích thực phụ trách việc phân phát ngân quỹ. Nhưng bất luận là phát hay không phát, phát vào lúc nào, phát bao nhiêu, tất cả đều phải xin chỉ thị từ cấp trên. Mọi quyết sách, bọn thần đều làm theo lệnh, tuyệt không dám vượt quyền. Các ngươi câm miệng. Phùng Xước tức giận đến tái mặt, ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng tố cáo. Hoàng thượng, họ đang nói dối. Trước đây nếu có lúc chậm trễ hoặc cắt giảm, chẳng qua là do ngân khố quốc gia phải chi dùng cho những việc cấp bách hơn, bất đắc dĩ mới tạm thời điều chuyển. Nhưng bọn họ lại cậy quyền thế, tự ý làm càn, hoàn toàn bóp méo ý chỉ của thần. Vậy số bạc đó đi đâu? Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt hắn, một câu dứt khoát cắt ngang lời biện hộ. Phùng Xước sững sờ, hoàng đế hạ mắt, giọng điềm nhiên, mỗi năm, thái tử chỉ nhận được một phần nhỏ trong số bạc đáng lẽ thuộc về hắn. Phần còn lại đã dùng vào việc gì? Phùng Xước lấy lại bình tĩnh, tất cả đều được sử dụng vì xã tắc Giang Sơn. Chứng cứ đâu? Khi thần bàn giao chức vụ thượng thư hộ bộ, toàn bộ sổ sách đã giao cho Lục đại nhân kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu cần bằng chứng, e rằng phải thỉnh Lục đại nhân đối chứng. Lục Giai nghe vậy, liền buông tay chắp lại, nhếch môi cười nhẹ, Phùng các lão nên cẩn trọng lời nói. Lúc ta và ngài bàn giao công vụ, chưa từng có bất kỳ văn kiện nào liên quan đến việc điều chuyển ngân sách Đông Cung. Chuyện này, ta cũng chưa từng nghe đến. Huống hồ, nếu đúng như lời Phùng các lão nói, số bạc đó quả thực được dùng vào việc quốc gia đại sự, thì tất nhiên phải có sổ sách ghi chép rõ ràng. Hoàng thượng cũng đâu có hỏi số bạc cụ thể, chỉ hỏi về nơi sử dụng. Cớ sao các lão lại không nhớ nổi? Phùng Xước vốn chỉ định kéo Lục Giai vào để che đậy, không ngờ đối phương lại hoàn toàn không hiểu ý, thậm chí còn đứng về phía hoàng đế, khiến hắn nóng nảy. Ta tuổi đã cao, chỉ nhớ khó tránh có chỗ lầm lẫn. Lục đại nhân hãy nghĩ lại xem, số bạc đó phần lớn đã chảy vào túi Nghiêm gia, mà Lục Giai là thân gia của Nghiêm Thuật, hai nhà vốn là một thể, lẽ nào hắn lại không tìm cách mập mờ bỏ qua? Không cần nghĩ lại, chuyện liên quan đến mất đầu này, ta nhớ rõ rành rành. Lục Giai dứt khoát nói, lúc ta tiếp quản công việc, tất cả hồ sơ văn kiện đều do chính tay ta ghi chú. Từng quyển có danh mục rõ ràng, tuyệt đối không thể sai sót. Lục đại nhân, Phùng Xước nghiến răng, Lục Giai xoay người, giọng điềm nhiên, hoàng thượng đang hỏi ngài, cớ sao Phùng các lão không trả lời? Cắt xén tiền lương của Đông Cung, đây là đại tội khinh nhờn hoàng uy, có khác gì khi quân? Ngài là lão thần trốn triều đình, luật pháp vương triều, chẳng lẽ không hiểu, còn không mau chóng giải thích rõ ràng? Những lời này khiến những gì Phùng Xước định nói đều nghẹn lại. Trong lòng hắn chỉ còn đầy oán hận, hắn ngồi ở chức thượng thư hộ bộ chưa được bao lâu, mà chuyện khấu trừ tiền trợ cấp của tông thất đã có từ lâu đời. Khi phát hiện người thao túng phía sau là Nghiêm Thuật, hắn nào dám đắc tội Nghiêm gia? Huống hồ, chuyện này vốn đã thành lệ, hắn chỉ làm theo thông lệ, chẳng lẽ vì thế mà tự chuốc lấy phiền phức? Vả lại, nhiều năm như vậy cũng chưa từng có vấn đề gì. Về sau Nghiêm gia còn mượn cớ tặng lễ vật đầu năm để chia cho hắn chút lợi lộc, hắn thấy khó từ chối, nên cũng thuận theo. nhưng phần lớn số bạc đều rơi vào túi Nghiêm gia. Hắn cùng lắm chỉ là một con rối mà thôi, sao trách nhiệm lại đổ lên đầu hắn? Mặc kệ Lục Giai nói thế nào, Phùng Xước vẫn không dám mở miệng. Mà lúc này, sắc mặt hoàng đế đã đen như đáy nồi. Thái tử lặng lẽ nhìn hoàng đế, lúc này mới cất giọng. Phùng các lão tất có nỗi khổ khó nói, chẳng qua chỉ thiếu chút tiền tiêu, cũng không phải chuyện động chơi. Hôm nay tất cả đều là lỗi của nhi thần, không kịp chuẩn bị y phục đoan chính, mới dẫn đến thất lễ. Xin phụ hoàng bớt giận, nhi thần sẽ dặn dò bọn họ cẩn thận hơn sau này. Lời vừa dứt, chén trà bên cạnh hoàng đế liền bay thẳng tới. Đồ vô dụng, Lý Tuyền lập tức tiến lên bên cạnh thái tử. Sốt ruột nói, điện hạ hồ đồ rồi. Đây đâu phải chuyện chỉ thiếu vài bộ y phục. Thượng thư đại nhân nói rất đúng. Phùng đại nhân thân là thần tử, lại bạc đãi Đông Cung. Đây chẳng khác nào đối địch với thiên tử. Chuyện như thế này nếu có thể bỏ qua, hoàng thượng còn làm sao chấn chỉnh triều cương? Sau này, thiên hạ ai nấy đều học theo, thì đất nước còn yên ổn được nữa sao? Đây là đại tội làm lung lay nền tảng quốc gia. Nô tài biết điện hạ nhân hậu, nhưng cũng không thể dung túng thế này. Lý Tuyền khổ tâm khuyên nhủ. Mà bên kia, ánh mắt hoàng đế đã tối sầm như trời giông bão, nhìn chòng chọc vào Phùng Xước, gần như tóe ra lửa. Kéo ra ngoài, đánh 20 trượng, không chịu nói thì đánh 40. Ra lệnh cẩm y vệ lập tức khám xét nhà hắn. Hoàng thượng, Phùng Xước gào lên một tiếng, đổ sầm xuống đất, tất cả đều do Nghiêm Thuật bày ra. Thần có tội, nhưng thần không phải kẻ chủ mưu. Nghiêm Thuật, hoàng đế lập tức dừng bước, xoay người nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Ngươi nói là Nghiêm Thuật, là tên Nghiêm A Khánh hiện đang bị nhốt trong đại lao. Chính là hắn, Phùng Xước khóc ròng, thần bao năm nhậm chức ở hình bộ. Năm đó thượng thư hộ bộ tiền nhiệm bị giáng chức rời kinh. Cùng năm ấy lão thần vào nội các, tiếp quản chức vụ hộ bộ. Năm đầu tiên phụ trách phát tiền trợ cấp tông thất, thần đã thấy không ổn, nhưng đám quan lại dưới quyền đều ngấm ngầm nhắc nhở thần, bảo thần cứ làm theo lệ cũ, tránh rước họa vào thân. Thần lăn lộn quan trường nửa đời, chỉ còn lại cái chức quan này, không nỡ để tương lai bị hủy hoại, nên đành thuận theo, áp giải Nghiêm Thuật đến. Hoàng đế cầm ấm trà trên bàn, ném mạnh xuống đất, nghe rõ chưa? Đưa Nghiêm Thuật lên đây. Trước khi vào điện, Phùng Xước đã lén ra hiệu cho thái giám truyền tin đến nội các. Nghiêm Tụng đã sớm chờ sẵn trong nội các, đồng thời cắt người canh giữ ngoài cung nghe ngóng tin tức từ Cao Hồng. Nhưng không ngờ lại nghe tin hoàng đế triệu kiến quan viên hộ bộ. Sau đó lại gọi cả Phùng Xước và Lục Giai vào, khiến lão ta vốn đang bình tĩnh liền dần dần lo lắng. Mãi đến khi thái giám ghé sát tai đưa tin, lão ta rốt cuộc ngồi không yên, vớ lấy một quyển tấu chương rồi lao thẳng đến Càn Thanh Cung. Vừa đến cửa điện, người của cẩm y vệ cũng áp giải Nghiêm Thuật đến. Hai cha con bất ngờ chạm mặt, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ kinh hãi không thể che giấu. Nhưng lúc này, trong điện giọng quát giận dữ của hoàng đế đã truyền ra. Ai dám chậm trễ? Nghiêm Thuật bước qua bậc cửa trước. Nghiêm Tụng cắn răng, theo sát phía sau. Trong điện đầy người đứng quỳ la liệt. Hoàng đế nghe tiếng bước chân, lập tức phóng ánh mắt lạnh băng về phía hai cha con họ. Đến rồi, đến rất đúng lúc. Chấm hỏi ngươi, số bạc bị cắt xén từ tiền trợ cấp tông thất suốt hơn 10 năm qua, rốt cuộc đã chảy vào túi ai? Nghiêm Thuật nghe đến đây, lại nhìn một lượt tình hình trong điện, lập tức hiểu rõ, liền quỳ sụp xuống. Hoàng thượng minh giám, việc này thần không hề hay biết. Không hay biết? Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài đại điện. Chỉ nghe người kia cất giọng rành rọt qua bậc cửa. Thần có chứng cứ Nghiêm Thuật cắt xén tiền trợ cấp của tông thất. cấu kết quan viên tham ô gia tài của thiên tử. Vì tình thế gấp gáp nên thần đã tự tiện vào cung. Mong hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế nhìn Nghiêm Thuật, kẻ vừa ngẩng đầu nịnh nọt chưa được bao lâu, mà lúc này đã biến thành bộ dạng hoảng loạn kinh hoàng. Vào đi, Cách Chương.